Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 24 tháng 10 năm 2013. Đây là bài pháp số 21 thuyết trong mùa An Cư Kiết Hạ tại Thiền Viện Sư U Minh, Yangon, Miến Điện. Cái bài đầu tiên mà chúng ta nghe là Thiền Sư trả lời liên quan tới vấn đề niệm Phật. Cô này có nói rằng là nhiều năm trước đây đó, khi mà trình pháp á, thầy có nói với con là tâm con sao mà nhiều tưởng quá đi, cho nên thầy khuyên con tập niệm Phật và lựa một hồng danh tiếng Việt. Về Việt Nam, con có gặp một vị trưởng lão Việt Nam, ngài dạy phương thức niệm Phật bằng cách sâu chuỗi, sử dụng sâu chuỗi niệm Phật. Con bắt chước làm theo, nhưng sau đó con gặp một vị đại đức cũng là người Việt Nam khác nữa, và con biết vị này sử dụng hồng danh là Á Hăng Đức Phật Trọn Lành, và con cũng là tập theo cái phương pháp đó. Bây giờ gần đây con đọc một cuốn sách của một vị thiền sư người Thái, nói rằng ngài Ajahn Mun đó dạy niệm Buddho và đồng thời quan sát sự sanh diệt của từng niệm một, nhưng quan sát từng sanh diệt sự sanh diệt của từng niệm một, nghĩa là Buddho là trong khi niệm đó mình quan sát cái sự sanh diệt luôn. Con sáng ra và suy nghĩ như thế này: Buddho là niệm Phật, còn thấy sanh diệt từng niệm là thiền quán. Vậy tức là quán, thiền quán và thiền định song tu. Con đem áp dụng và niệm chậm chạp Arahant Đức Phật Trọn Lành, Arahant Đức Phật Trọn Lành từng chữ, và thấy rõ là có sự sanh diệt trong mỗi chữ. Chỉ niệm một lát tâm yên, suy nghĩ ngừng vô một trạng thái rất là đặc biệt. Con có nên tiếp tục làm như vậy không? Cô này có nói rằng cô hãy niệm Arahant Phật Trọn Lành, cứ mỗi chữ niệm như vậy thì thấy sanh diệt, đồng thời là niệm như vậy thì thấy cái tâm nó yên lắm, và thấy cái sự suy nghĩ nó ngừng. Thì cô nghĩ cái này rất là tốt và yêu cầu thiền sư hỏi ý kiến thiền sư có nên tiếp tục không. Thì ngài thầy nói Arahant hay Buddho là khái niệm, và sự sanh diệt này không phải là sanh diệt của các pháp chân đế. Hành giả đọc từng chữ ân đức của Phật, hành giả thấy sanh diệt, nhưng sanh diệt này là sanh diệt theo khái niệm mà hành giả không có thấy tâm. Thấy được tâm mới thiệt gọi là thiền Vipassana. Như vậy tức là vị này nói rằng là niệm Buddho thấy sanh diệt, mà thiền sư nói sao? Cái này là mình lấy cái khái niệm ở ngoài mình niệm. Nó là dạng là khái niệm chứ không phải là Paramattha, không phải là chân đế. Chừng nào bạn thấy tâm, sự sanh diệt của tâm á, thì lúc đó mới gọi là Paramattha. Nhưng thưa thiền sư, con thấy tâm con rất là an định, và cái định này nó tới rất là nhanh. Thì dĩ nhiên rồi, thiền sư nói vì hành giả đang quan sát khái niệm mà. Thế mà quan sát khái niệm là định tới rất là nhanh. Chỉ khi nào hành giả thấy và hiểu sinh hoạt của tâm thì mới gọi là thập thiền tứ niệm xứ. Như vậy là hễ mà nắm bắt một cái khái niệm nào đó thì không phải là thiền tứ niệm xứ. Còn mấy năm trước sư tập thiền ở bên phương pháp của Mahasi đó, sư qua đây sư nói với thầy là gì đây, sư cũng tập là thấy là cái tâm nó rất là định, nó nhảy ghê lắm, là vô ngồi một cái là lấy phòng xẹp làm đối tượng, phòng a xẹp a. Nếu mà quan sát không, nó không có định. Lúc đó thầy sư mới nói rằng, chỉ cho sư cái câu mà thầy vừa nói này, là khi mà bắt khái niệm định tâm rất là dữ. Thầy lấy một ví dụ trước mặt, thầy nói sư thấy không, trước mặt này là cái chuông này. Bây giờ mình nói rằng trước mặt tôi có một cái Phật bằng đồng tròn, ở trên nó, ở dưới đít tròn, ở trên cái miệng nó hỏng, nó nằm trên cái gì, nó hàng lát ngay hiểu cái gì trơn, nó cái chuông người ta hiểu nó tức thì. Điều đó có nghĩa rằng là từ trước đến giờ mình rất là quen với khái niệm. Vì vậy khi mình nói phòng A xẹp A, báo đảm tâm rất là định, mà cái đó không phải thiền tứ niệm xứ. Sư rất là sốc khi suy nghe câu đó. Mình tập bên đó là vậy mà, phòng A xẹp A, mặt bước, trái bước, nói mỗi cái điều nói trời, thiền sư nói mấy cái đó không phải tứ niệm xứ. Dĩ nhiên rồi, vì hành giả quan sát khái niệm cho nên tâm định rất là nhanh. Chỉ khi nào hành giả thấy và hiểu sinh hoạt của tâm thì mới gọi là hành giả đã tập thiền tứ niệm xứ. Thưa thầy, như vậy bình thường con quan sát thân tâm và lúc nào muốn vô định thì áp dụng cách này có được không? Thiền sư trả lời lâu lâu nếu thấy muốn, nhưng phải thỉnh thoảng thôi, đừng nên tập thường xuyên. Đó là sư dựa một cái câu này mà sư có một vị Phật tử cũng nói với sư vậy đó. Cô này cô tập bên ba ốc rất là lâu rồi, thì cô nói rằng là bây giờ đó thôi thì ở trong, tôi đi ra ngoài đó tôi tập thiền sư chỉ, mà còn tôi ở trong này tôi tập thiền định khỏe. Thì sư nói nếu mà cô muốn tập thì cô tập, nhưng mà cô phải nhớ là hễ mà cô tập trong này mà cô tập không được thì cô đừng có mong chi ra ngoài kia mà cô tập được. Cô giận sư cô bỏ đi luôn. Thiền tứ niệm xứ dạy thiền chỉ cách thức gọi là mình quán cái tâm của mình để thấy được phiền não. Trong cái môi trường của thiền viện nó rất là tốt, mà mình làm chưa có được, mình muốn làm mình làm được. Mình nói thôi, thôi tôi ở trong này tôi định cho khỏe, chạy ra ngày kia tôi mới tập thiền tứ niệm xứ thì làm sao mà có khả năng được. Sư nói vô phương. Nhưng mà cô không có chịu tập ở trong này ra ngoài kia làm được đâu, bởi vì ra ngoài đó rất là nhiều đối tượng mà nó khởi sanh mà. Nhớ phải thỉnh thoảng thôi, đừng nên tập thường xuyên. Chỉ khi nào thấy bạn thấy tâm chao động dữ quá, cần tâm yên xuống, thì bây giờ mình mới chuyển qua phương pháp này. Nếu hành giả tập quan sát được thân tâm một cách liên tục thì sự hiểu biết sẽ lên cao hơn. Niệm Phật chỉ nên dùng khi tâm suy nghĩ quá dữ, tâm quá chấn động, khó làm cho tâm yên bằng cách thực tập thiền Vipassana. Có một vị nói với thiền sư, nói rằng là cái cô này đó, thưa thầy, cô thích định ghê lắm. Đó là lý do tại sao mà hành giả này tâm trí tuệ không phát khởi. Ok, nói rằng cô này này cô thích định ghê lắm, không ngồi thiền cô thấy giờ này có giờ kia yên ổn, cô rất là thích. Thiền sư nói đúng rồi, đó là lý do tại sao mà trí tuệ của hành giả này không tăng thêm chút nào, mặc dù đã tập rất là lâu năm. Vì vậy mình ở trong cái cuộc sống này đó, mình có quyền lựa chọn là theo ý của sư vậy đó. Ai muốn tập thiền định thì tập thiền định, ai muốn tập thiền tứ niệm xứ tứ niệm xứ. Mà mình tập, mình muốn tập thiền định thì tâm mới yên thiệt, mà mình không có giải quyết được những cái khó khăn trong cuộc sống của mình. Đó là cái sự lựa chọn đó, phải vậy không? Cho mình không dám nói là mình tập thiền tứ niệm xứ hay là tập thiền định hay, vì họ tranh cãi cái chuyện đó rất là dữ. Có một cái bài cũng là nói về tập thiền niệm Phật nữa, tại vì đa phần là các vị từ bên khắc sĩ hay là bên Bắc Tông đó, qua bên này thành đạt hay hỏi những cái câu này. Thưa thiền sư, người ta ưa chỉ trích phương pháp niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, nói rằng phương thức niệm Phật này có gốc Hồi giáo, không phải từ đạo Phật. Tuy nhiên ở Việt Nam rất nhiều người cũng nhờ tu theo phương pháp này mà chữa được bệnh, chuyển hóa được nghiệp. Câu hỏi cũng cách đây mấy năm này, liên quan tới vấn đề niệm Phật. Anh ta nói rằng Nam Mô A Di Đà Phật cái này là của Phật giáo mà của Hồi giáo. Mà thầy thì cũng có tập Nam Mô A Di Đà Phật, ra hỏi thầy phải không? Thầy hỏi. Người ta nói niệm A Di Đà Phật không phải của Hồi giáo, Hồi giáo Phật giáo thầy cũng đâu có biết, thầy có niệm đâu biết, phải không? Có tập đâu biết. Tuy nhiên ở Việt Nam nhiều người nhờ tu theo phương pháp này mà chữa được bệnh. Thầy sư nói khi bạn niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tâm người niệm chú rất dữ vào lời niệm, cho nên định tâm rất là mạnh. Đó hồi nãy cũng một thứ mà. Ok, nói hết tu niệm A Ra Hăng Đức Phật trọn lành, A Ra Hăng Phật trọn lành, nói niệm từng chữ một đi rất là chậm như vậy, nắm toàn tục đế không nhanh lắm, tâm định liền tức thì. Định tâm này giúp chữa lành bệnh cho dù là bạn niệm gì không cần biết. Vì vậy là để trả lời cái câu hỏi là tại sao mà khi mà mình niệm Phật này đó chữa được bệnh, thì thầy sư nói rằng là khi mình niệm như thế này định tâm mình rất mạnh, và chính nhờ cái định tâm này mà mình chữa lành bệnh cho dù bất cứ bạn niệm cái gì. Người Hồi giáo khi cầu nguyện Thượng Đế Allah Allah cũng chú tâm rất nhiều, và phương cách giống niệm Phật, cho nên có thể người ta nói nó cùng một cái nguồn gốc chăng. Tôi không biết gì hết. Mà người Hồi giáo thì niệm Allah Allah Allah, mà trong khi họ niệm như vậy họ chú tâm rất là dữ. Thì mình niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật mình cũng chú tâm rất dữ. Vì vậy cả hai phương pháp làm như gần giống nhau, do đó mình ta nói là có cùng một cái nguồn gốc. Khi có định tâm, tâm rất yên, phẩm chất của tâm tăng lên, cho nên thân được khỏe hơn. Ngài Trần Sư Usotika có nói, bạn dùng chữ gì không quan trọng. Ngay cả khi bạn nói rằng, thay vì bạn nói A-di-đà Phật hay là A-la-a-la, thì bạn nói Coca-Cola, Coca-Cola cũng được. Thay vì ngồi đó A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, thì Ngài nói, Ngài thử, Ngài thấy, niệm Coca-Cola, Coca-Cola. Dùng một chữ hay một câu rồi nhất tâm vào đó là phương cách tập thiền định. Nó khác với cách tập thiền tứ niệm xứ và sự suy tưởng của hồng danh của Phật. Như vậy thì khi mà bạn niệm Phật bằng cách bạn nói rằng là A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật là Buddha đó, thì cái dùng một chữ hay một câu rồi nhất tâm vào đó là phương cách tập thiền định, khác với cách niệm là chúng ta suy tưởng về hồng danh của Phật. ví dụ như A-la-hán, Đức Phật trọng lành, mình suy tưởng về cái đó. Sư không biết cái này niệm như thế nào, mà thường sư nói mà suy tưởng về hồng danh thì không phải. Thưa thầy, người ta nói niệm Phật không tốt bằng hành thiền và thiền Vipassana giúp đắc đạo quả Niết Bàn, còn niệm Phật chỉ sanh vào cảnh giới Tây Phương, nói vậy có đúng không? Và tôi thấy cái câu trả lời của thiền sư rất là hay. Quý vị nghe này, niệm Phật giúp tâm yên, khi tâm yên chúng ta có thể tập thiền Vipassana. Tây Phương Cực Lạc còn gọi là cõi tịnh độ, tâm của chúng sanh ở cõi này rất thanh tịnh, không đắm nhiễm tham sân si. Niết Bàn cũng một thứ, nên muốn sanh vào cả hơi nơi này, người tu cần thanh lọc tâm, cần thực tập phương pháp chuyển hóa tâm, thanh lọc tâm. Tâm còn quá nhiều phiền não thì làm sao mà sanh vào cõi tịnh độ đây? Tâm còn quá bỡ ngỡ thì không ai cho mình vô đến chỗ tịnh lạc đâu. Hoặc mình có tới đó thì sẽ biến chỗ này từ thanh tịnh sang ô nhiễm mà thôi. Nếu mà mình là người niệm Phật mà mình tâm mình không được thanh lọc, mình tâm tham tâm sân nhiều quá thì mình không thể nào mà tái sanh vào cái cõi tịnh lạc được, theo chỗ thiền sư này nói. Cõi tịnh độ là tâm chúng sanh ở cõi này rất thanh tịnh, tịnh mà không đắm nhiễm tham sân si, mà còn mà mình đắm nhiễm tham sân si thì mình vô tới đó, hoặc giả là mình vô không được, mà mình vô tới đó thì mình biến cái cảnh nó trở thành cái cảnh cũng ô nhiễm giống ở đây vậy thôi. Tâm còn quá nhiều phiền não làm sao đi về cõi tịnh độ, tâm còn quá bỡ ngỡ thì không ai cho mình đến chỗ tịnh lạc hết đâu, hoặc mình có tới đó thì cũng biến chỗ này từ thanh tịnh sang ô nhiễm mà thôi. Đó là hai bài đó liên quan tới vấn đề niệm Phật, quý vị. 356. Thưa thiền sư, theo chỗ con hiểu thì trong thiền tứ niệm xứ, khi có đối tượng sẽ có tâm hay biết, cũng là một người cũng đặt câu hỏi luôn. Theo chỗ con hiểu thì trong thiền tứ niệm xứ, khi có đối tượng sẽ có tâm nhận biết. Sáng nay đang ngồi thiền tự nhiên có câu hỏi khởi lên, cái gì sinh ra tâm hay biết, hay là tâm quan sát? Và tâm quan sát, theo con hiểu này thì có đối tượng, có tâm hay biết. Bây giờ con ngồi thì nhớ đặt câu hỏi, cái tâm hay biết này hay là và tâm quan sát này, cái gì sinh ra nó? Một tâm nói ngay, tại sao đặt chi một cái câu hỏi khó khăn và có vẻ như là tà kiến thế? Cô này đặt câu hỏi tự động trả lời, nó đặt câu hỏi chi mà nghe có vẻ là khó khăn và tà kiến, khó khăn để mà trả lời và có vẻ tà kiến quá. Thường xuyên mới hỏi lại, tại sao mà gọi là tà kiến? Và tại vì con thấy cái câu khó trả lời quá nên nó cũng gọi là tà kiến. Đâu có phải là tại khó mà trả lời không được gọi là tà kiến đâu. Tà kiến có thể áp dụng ở chỗ hành giả ngồi thiền mà tâm thích nghĩ gì thì nghĩ, đó cái đó là tà kiến đó. Đó là tâm toàn là tâm si không. Tà kiến có thể áp dụng ở chỗ hành giả ngồi thiền mà ưa thích gì thì nghĩ cái chuyện đó. Thưa thiền sư, một câu hỏi sinh lên tức thì có một tâm khác nhận xét về câu hỏi, rồi câu hỏi khác, rồi nhận xét cứ tiếp tục tiếp nối như vậy. Thiền sư nói đã đúng rồi, có rất nhiều tâm sanh lên mà cũng có tâm si nữa. Tâm si xúi mình nghĩ về những gì mình thích nên gọi là tà kiến. Lúc bây giờ tâm miên man suy nghĩ hết chuyện này tới chuyện khác, gọi là tâm phóng dật. Tâm phóng dật thuộc về nhóm si. Đã vừa rồi bên nhóm tăng có một vị hỏi là si phóng dật hay là phóng dật, thì thiền sư nói giống nhau hết. Thế mà tâm si, si nó thuộc phóng dật thuộc về trong nhóm si. Quý vị có biết khi cô này đặt câu hỏi tâm quan sát từ đâu tới, vậy thì quý vị có ai trong quý vị có biết câu trả lời là tại sao tâm quan sát từ đâu tới không? Dạ thưa thiền sư, có một vị nói và khi có chánh niệm thì tâm quan sát cũng làm việc theo. Thiền sư trả lời tâm quan sát sanh khởi nhờ chánh niệm và chánh niệm phải liên tục. Như vậy tức là trong này hỏi cái câu là tâm quan sát từ đâu tới, thì bây giờ câu trả lời đúng là tâm quan sát sanh khởi nhờ có chánh niệm, và cái chánh niệm này nó phải liên tục mới được, còn chánh niệm thông thường không được. Thưa thầy, theo chỗ con hiểu, tâm chánh niệm đến trước rồi tâm quan sát hay biết đến sau chậm hơn. Lúc thiền tập thì thấy có một cái gì nhanh xảy ra trước rồi tâm quan sát cũng cùng tâm hay biết đến sau, nên nghĩ là cái rất nhanh đó là tâm vương và hai cái sau là tâm sở. Thì trả lời không, tâm vương là tâm sở là đồng sanh đồng diệt, chứ không phải cái này chạy tới trước và cái kia tới sau. Cái hành giả thấy có thể là những tâm tiếp nối nhau. Hành giả này thiếu căn bản về lý thuyết, tức là về vi diệu pháp đó, cho nên cứ nghĩ rằng là hai cái tâm tâm vương và tâm sở đó, cái này tới trước và cái kia tới sau. Hành giả này thiếu căn bản về lý thuyết, tức là về vi diệu pháp, cho nên nghĩ như thế. Thưa thiền sư, nếu chánh niệm mạnh mẽ cắt được những dòng suy nghĩ miên man, cắt luôn cả phiền não, phiền não đây tức là những phiền não suy nghĩ. Thiền sư trả lời không đúng. Suy nghĩ phiền não ngừng nhưng trí tuệ tiếp tục tăng. Những suy nghĩ trí tuệ là tiếp tục tăng. Câu này câu nói này, nếu chánh niệm mạnh sẽ cắt được những dòng suy nghĩ miên man là một chuyện, và cắt luôn cả phiền não nữa, là cắt luôn những cái phần dòng suy nghĩ phiền não. Thiền sư trả lời không đúng. Suy nghĩ phiền não ngừng nhưng mà suy nghĩ tiếp trí tuệ tiếp tục tăng đấy, là cái đó mà hành giả này không có để ý tới. Khi chánh niệm càng lúc càng mạnh thì trí tuệ cũng mạnh lên, không phải chỉ có phiền não mới suy nghĩ mà trí tuệ cũng suy nghĩ. Do đó một đôi khi tâm suy nghĩ điên khùng tà kiến nhưng có những suy nghĩ đúng tư duy chân chánh. Người ta thường hiểu một cách sai lầm là tất cả sự suy nghĩ đều bất thiện, cho nên khi chánh niệm và trí tuệ có mặt suy nghĩ sẽ ngừng. Tuy nhiên khi trí tuệ có mặt tâm cũng suy nghĩ, tương tự như sự xuất hiện của các thiện tâm từ bi hỷ xả, tâm cũng suy nghĩ nữa. Mỗi tâm sanh lên bất cứ là thiện hay bất thiện đều có suy nghĩ đi theo, ngoại trừ tâm định không có sự suy nghĩ. Tuy nhiên với một số tâm thiện như trí tuệ, tâm xả thì sự suy nghĩ không miên man như khi phiền não có mặt. Ví dụ như đức tin là một thiện tâm, khi đức tin mạnh tâm suy nghĩ rất dữ và sự suy nghĩ nó giống như tâm si. Nếu trí tuệ có mặt, trí tuệ sẽ biết không cần suy nghĩ nhiều, chỉ suy nghĩ chút định thôi. Cái trường hợp này là ví dụ như có nhiều người đó họ lại đây họ tu thiền đó, rồi họ thưa với thiền sư cái câu hỏi năm 2010 thì phải, là có những lúc mà mình ngồi thiền đó, rồi mình kinh nghiệm những cái rất là tốt, rất là hay, tự nhiên tâm nó suy nghĩ, nó nói rằng là trời ơi bây giờ mình tu tập lâu lắm rồi bây giờ mình mới được như vậy, tự nhiên tâm nó hướng về thí chủ, là cái người mà đã mà hộ trì giúp đỡ cho mình đang mà qua đây tu niệm. Cô đấy nghĩ lát cái đâm ra khóc. Vì vậy cái câu cô hỏi là có những cái gọi là khóc vì Phật pháp không, thiền sư nói không có, không bao giờ có cái chuyện đó. Nghĩa là khi mình tập thiền có tiến bộ, cái đó là đúng rồi đấy nè. Bây giờ tâm bắt đầu nó suy nghĩ về cái chuyện đó, và vì suy nghĩ mà không có trí tuệ, do đó cứ suy nghĩ miết, từ cái chỗ sự suy nghĩ đó nó đưa đến sự xúc động. Và thiền sư nói đây là cái mà mình hay bị nhiều nhất này. Nghĩa là mình tưởng hay đó, mình tưởng tốt rồi, mình suy nghĩ biết xúc động lên hồi nào toàn là bất thiện vô không. Nếu trí tuệ có mặt thì trí tuệ sẽ biết không cần suy nghĩ nhiều, chỉ suy nghĩ chút đỉnh thôi. Lúc bây giờ nếu mà có trí tuệ có mặt thì trí tuệ sẽ nói rằng mình nhớ ơn người ta là được rồi, tại vì sao mà mình suy nghĩ chi vậy, và tại sao mình khóc. Mình đâu có cái sự khóc lóc của mình đâu có chứng tỏ là mình nhớ ơn người ta đâu có biết mình ngồi đây mà mình khóc đâu. Như vậy nếu mà có trí tuệ có mặt, trí tuệ sẽ nhắc mình rằng nếu người ta đã giúp đỡ cho mình đi tu niệm và cái chuyện mà tu hành ở đây có được là cũng nhờ họ, thì thôi mình tri ân người ta rồi thôi đi qua bên và tiếp tục tu niệm nữa. Còn nếu mà tiếp tục nữa thì xúc động lên bất thiện pháp nó tới. Vì vậy ông nói cái câu nếu trí tuệ có mặt, trí tuệ sẽ biết không cần suy nghĩ nhiều như thế, chỉ suy nghĩ chút đỉnh thôi là được rồi. Như vậy không có cái chuyện gọi là ngưng suy nghĩ. Tôi còn nhớ hồi trước lúc thiền tập tích cực, chánh niệm liên tục nên đang tắm bỗng nhiên tâm hiểu mùi chỉ nhận được nhờ mũi, và rồi một câu hỏi có mặt tại sao, tức thì trí tuệ sanh lên và sanh lên rất mạnh rất nhanh, mạnh nhanh liên tục như những viên đạn hút ra từ nòng súng. Bắt đầu bằng sự khởi sanh của trí tuệ, rồi câu hỏi được đặt ra và trí tuệ tiếp nối sanh lên liên tục đó. Vậy khi trí tuệ có mặt thì tâm của hành giả không im lặng đâu. Vì vậy người ta chỉ nghĩ rằng là khi mà phiền não tâm mới suy nghĩ, khi có chuyện bực bội, có chuyện sân hận, có chuyện buồn phiền, có chuyện tính toán gì tâm mình suy nghĩ rất là dữ. Mà thực sự này nói rằng là khi mà mình có trí tuệ khởi sanh nó cũng suy nghĩ rất là dữ đó, trường hợp của tôi này. Tự nhiên khi mà tôi bắt được cái mùi, tôi thấy rõ ràng là chỉ có cái mũi đó mình mới bắt được mùi, thì tự nhiên câu hỏi tại sao nó đặt ra, tức thì trí tuệ sanh lên rất là mạnh và rất là nhanh, toàn là trí tuệ không. Vậy khi trí tuệ có mặt, tâm của hành giả không im lặng đâu. Bản chất của thiền tứ niệm xứ cũng tương tự như công việc của một người thám tử. Người này đi thu thập hết tất cả những dữ kiện chi tiết, tin tức liên quan đến vụ án mạng hay một vụ việc gì đang theo dõi điều tra chẳng hạn. Đó, ví dụ chẳng hạn như giao cho một cái công chuyện là mình phải đi điều tra tại sao mà người đó bị chết, bị giết hay là bị như thế nào đó, thì cái người mà thám tử này á, là sẽ đi thu thập hết tất cả những dữ kiện, những tất cả những cái chi tiết liên quan đến cái vụ án đó. tất cả đều được để bày ra trước mặt, để trước mặt, rồi tâm bắt đầu suy nghĩ dựa vô những sự kiện thu thập được. Tâm sẽ đắn đo, cân nhắc mà suy nghĩ, suy tới, nghĩ tới, suy nghĩ lui cho đến khi câu trả lời lóe lên trong tâm. Tâm suy nghĩ, tâm thẩm định, tâm so sánh, tìm xét ngày và đêm không dứt cho đến lúc nào tìm ra đáp án. Người thiền tập cũng phải làm như thế, quên ăn bỏ ngủ, tâm chỉ hướng về sự tu tập. Chỉ nói khiếp như vậy đó, nghĩa là khi mà một cái chuyện, một cái vụ án mà nó xảy ra rồi mà mình có cái bổn phận phải điều tra đó, là cái người này phải đi tìm kiếm hết tất cả thông tin rồi bắt đầu để ra trước mặt mình. Nhớ có một cái câu chuyện kể, có một cái ông đó, đó là ông làm ở trong cái cơ quan an ninh của Pháp, rồi bây giờ bao nhiêu năm rồi ông bỏ rồi, ông hồi hưu rồi, ông hưu non, ông đi, ông không làm nữa. Rồi ông viết một cái cuốn nhật ký, sư không đọc được hết cả cuốn mà chỉ đọc những cái phần mà ta trích thôi. Thì trong đó ông nói rằng là đó, có những lúc mà ông không bao giờ biết là công chuyện của ông sẽ xong, là bởi vì trong khi mà ông đang giữ thu liệp giữ kỹ về những cái đối tượng mà khủng bố đó có liên hệ tới quyền lợi của người Pháp đó, thì ông nói rằng là mình mới kiếm được như vậy thì người ta cho mình một cái thông tin khác đảo ngược hoàn toàn, 5 năm là mình phải bắt đầu trở lại. Và ông nói ông miệt mà như vậy, ông quên hết cả gia đình, cho đến nỗi mà con gái của ông nói rằng là tôi có ông cha mà tôi cũng biết cha tôi là ai, đi suốt ngày đi, nghĩa là toàn là đi ra nước ngoài không à, bởi vì người Pháp họ có liên hệ rất nhiều với các xứ bên Phi Châu đó, mà những Phi Châu là cái chỗ đó, đó rất nhiều kêu bằng là dân mà an ninh và là công an rồi rất là nhiều, mà từ nhiều tới nhiều xứ tới không à, và họ cạnh tranh rất là dữ để họ lấy được cái thông tin. Thì là người cái ban mà an ninh của Pháp thì họ để cái phòng gì của Pháp là để rất là nhiều người ở đó, và cái ông này nằm ở trong cái đó. Và ông nói rằng là khi mà ông bước ra đó rồi, ông thấy là cả một khoảng thời gian rất là tăm tối, mà ông nói lúc khi mà nó cuốn mình vô trong công việc là mình không biết nữa, chỉ mục đích chỉ suy nghĩ tới cái chuyện mà làm sao mà kiếm cho ra được cái đối tượng đó mà thôi. Đó thật ra thầy nói rằng là cái người mình tu tập thì chắc cũng phải như vậy. Thưa thiền sư, nhưng khi mình suy nghĩ quá thì làm sao mà trí tuệ phát sinh? Thưa, tôi muốn biết, thiền sư nói tôi muốn biết khi gặp khó khăn cần giải quyết trong đời thường, trước khi xử lý vấn đề chúng ta làm gì đây? Nói cách khác, trước khi quyết định giải quyết theo cách này hay cách khác, quý vị phải làm gì? Dạ thưa, phải suy nghĩ. Tại sao lại phải suy nghĩ? Và suy nghĩ để tìm ra giải pháp nào tốt nhất? Như vậy, thiền sư nói, như vậy là chúng ta phải sử dụng trí tuệ thông minh của mình. Hành giả không ngồi đó suy nghĩ miên man hết chuyện này tới chuyện nọ, mà dùng sự suy nghĩ này giúp cho tâm của chúng ta thích thú tìm xét những hiện tượng tự nhiên. Trước những khó khăn gặp phải khi thiền, tâm suy nghĩ cái gì cần làm và nên làm. Hành giả bây giờ sử dụng tư tuệ rồi duy trì chánh niệm cùng một lúc. Như vậy hành giả vừa suy nghĩ, như vậy là vừa suy nghĩ những điều nên làm, và đồng thời chúng ta cũng duy trì chánh niệm nữa. Tâm không chánh niệm thôi, mà chánh niệm và suy nghĩ đi cùng nhau sinh hoạt. Không suy nghĩ thôi hay chỉ chánh niệm thôi, mà suy nghĩ tức là có tứ tuệ hỗ trợ cái sau cho tâm chánh niệm. Đó là cái phương pháp này rất là hay đây này, mà không biết mình làm có được không. Hãy đọc lại cái đoạn này ha. Hành giả sử dụng tư tuệ rồi duy trì chánh niệm cùng một lúc, như vậy vừa suy nghĩ những điều nên làm và đồng thời duy trì chánh niệm. Tâm không chánh niệm thôi, mà chánh niệm và suy nghĩ cùng nhau sinh hoạt. Không suy nghĩ thôi hay chỉ chánh niệm thôi, mà tư tuệ tức là sự suy nghĩ hỗ trợ đi phía sau cho chánh niệm. Thưa thiền sư, con thấy tâm của con nó nói nhiều quá, đi ngồi ăn làm chuyện linh tinh liên miên, tâm suy nghĩ liên miên chẳng đâu vào đâu, không hợp lý mà chẳng liên quan với nhau gì cả. Ngay khi ngồi yên quan sát, tâm quan sát cũng nói nữa. Thì nói tâm quan sát nó cũng nói luôn nữa. Tâm nói quá trời quá đất à, nói liên miên mà không đâu vào đâu hết trơn á. Rồi mà ngồi yên, khi ngồi yên quan sát thì tâm quan sát cũng nói nữa. Thiền sư trả lời, tâm quan sát không bao giờ nói, vì tâm nói là tâm suy nghĩ và khác bản chất với tâm quan sát rất là nhiều. Tâm suy nghĩ đến cùng lúc với tâm quan sát, cho nên người ta lầm lẫn cho rằng tâm quan sát nói, mà thật ra là quá nhanh. Tâm là suy nghĩ, tâm nó có quan sát, nhưng mà đồng thời tâm suy nghĩ cũng chạy tới nữa. Hai cái nó tới cùng một lúc, quá nhanh, do đó mình có cảm tưởng như tâm quan sát nó nói. Tâm quan sát không bao giờ nói, vì tâm nói là tâm suy nghĩ, và bản chất của nó hoàn toàn khác với tâm quan sát. Tâm suy nghĩ tới cùng một lúc với tâm quan sát, Cho nên hành giả có cái sự lầm lẫn cho rằng tâm quan sát nói, nhưng mà thật sự tâm quan sát không nói, bởi vì cái bản chất của nó hoàn toàn khác. Thưa Thầy, từ đâu ra và tại sao mà tâm nói nhiều như vậy? Có phải là tâm muốn diễn giải, phô bày mọi thứ, và đó là cách nó nuôi dưỡng cái ngã phải không? Thiền sư trả lời, tất cả những tâm nào cũng nói, thiện hay bất thiện, đó hồi nãy mình nghe vậy đó, trí tuệ cũng nói, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ cũng nói, rồi mà phiền não cũng nói, tất cả tâm nào cũng nói, thiện hay bất thiện, hễ phiền não có mặt, tâm suy nghĩ phiền não, trí tuệ có mặt, suy nghĩ chân chánh và đúng pháp. Khi trí tuệ đứng sau tâm chánh niệm thì trí tuệ nói và chánh niệm quan sát, cả hai trí tuệ và chánh niệm đều cùng có mặt, tất cả những suy nghĩ không phải là bất thiện pháp hết. Như vậy là nhiều vị nói rằng là tôi ngồi thiền mà hễ vọng là không theo, hễ suy nghĩ là không chạy theo, nhưng mà thiền sư này nói cẩn thận đấy, để có những cái suy nghĩ chính thiện pháp mà, thì mình không phải là cái nào mình cũng chặn hết trơn. Nào khi trí tuệ đứng sau tâm chánh niệm thì trí tuệ nói và chánh niệm quan sát, cả hai trí tuệ và chánh niệm đều cùng có mặt, tất cả những suy nghĩ không phải đều là bất thiện pháp hết, do đó đừng có ngăn chặn sự suy nghĩ. Thưa thiền sư, một hôm nhà bàn, đây là nói vấn đề mà cho người ta cái gì đó, một hôm nhà bàn cho một người hai cái bánh chuối, con lãnh phần mình xong về bàn ngồi thì có một cô đến hỏi con có thể chia cho cô một cái được không. Con không chịu và bảo cô ấy đến đằng kia lãnh đi. Sau này con hiểu ra cô này không chịu đi lấy vì không muốn gặp cái cô đứng bên cạnh người phát bánh. Nhà bàn cho một người hai cái, nhưng mà cô này cô tới cô gặp cô này, cô nói chia tôi một cái đi. Tại vì sao tới gặp bà kia cũng chịu, phát thì phát bánh mà gặp người ta cái mặt khó chịu cũng không chịu lấy bánh nữa. Mà có phải cái bà phát bánh đâu, người đứng bên bà người phát bánh á, thấy cái bà đó mà tâm không chịu. Con nói rằng là lại đằng kia lấy đi, mặc dù không nói lớn nhưng con cảm nhận có tâm sân đó, do tại tâm con không có ưa cô này, không hành vi cử chỉ hàng ngày của cô làm cô con thích. Thật ra lấy nhưng đâu có ăn, nhưng khi xin người ta mình không cho, khi xin người ta xin mình không cho vì ghét người ta. Sau khi câu chuyện xảy ra, suy nghĩ lại con thấy khổ quá. Quan sát cảm xúc này với tư duy chân chánh nhưng mà không thấy giảm. Sau đó con có tới xin lỗi cô tu nữ bằng sáng, tâm chỉ dịu xuống chút đỉnh mà thôi. Cuối cùng vào giờ ngồi thiền buổi chiều, khi đang chuẩn bị trải tọa cụ thì tự nhiên một tâm suy nghĩ sanh lên. Thiền sư đã từng dạy, đây là cô này suy nghĩ, thiền sư có dạy tất cả chỉ đối tượng và tâm nhận biết, không có ai cả, sao mà mình cứ thắc mắc hoài trong khổ này. Nghĩ được như vậy đau khổ dịu ngay, và như ăn đồ mắc nghẹn ở cổ, thình lình nó tuột một cái ọt qua khỏi khổ, thấy hết nghẹn. Cái khổ nó cứ nằm đứng này hoài, làm cái chi nó cũng không có không qua được cái trơn này. Đó, bây giờ nó nhớ lại suy nghĩ cái tự nhiên làm cái ọt, cái ọt này tuốt chạy tuốt qua lên này rồi, cái khỏe quá khỏe. Đúng là Phật pháp giúp con, thưa thiền sư, con muốn hỏi trường hợp như thế, cho cũng khổ mà không cho cũng khổ thì phải làm sao đây? Thì nói hễ tâm mình khổ là có gì sai trái rồi đó. Khi tâm cảm nghe ray rất khó chịu là chính mình đã có cái gì không đúng rồi, chứ không phải người kia đâu. Mình nói làm chi, mình nổi sân với người ta rồi mình khổ đó, mình khổ tức là mình lỗi rồi đây. Chỉ cần mình khổ thôi là mình đã khổ rồi. Hòa thượng thầy tôi Sử Lưu Minh thường nói, khi mình thấy khổ là vấn đề, là lỗi của mình, do yếu điểm nào đó nên mình mới thấy khó chịu. Hòa thượng thầy tôi Sử Lưu Minh thường nói, khi mình thấy khổ là vấn đề rồi đó, là lỗi của mình rồi đó, do một yếu điểm nào đó mà mình không thấy cho nên mình mới khó chịu. Để coi cái bài Hòa thượng Sử Lưu Minh giải cái vấn đề là như thế nào để đọc rồi. Hạnh phúc hay đau khổ là trách nhiệm của bạn, không đổ cho ai được. Khi tâm mình đau khổ là do lỗi mình, không phải lỗi ai hết. Lỗi của mình là lỗi chi đây, bạn có biết không? Là tại vì cái vị này thiền sư này nói rằng là đã có một cái cô này, cô tình cô nói rằng là có một đối tượng thần gây cho con rất nhiều phiền não, không thể tránh được, cứ gặp người ta hoài. Sau đó người bạn cho biết là cái cô này bị tâm thần. Hóa ra lâu nay là hai bà cùng gặp nhau, cô ta điên điên và con cũng tỉnh tỉnh nữa. Thì thiền sư nói rằng là đúng ra là không có ai mà gây cho mình phiền não, không có ai mà cho phước mình, mà không có ai cho mình cái phiền não. Trên là phước, phước cái phiền não là tại mình đi trước của người ta tới. Hạnh phúc hay đau khổ là trách nhiệm của bạn, không đổ cho ai được. Khi bạn thấy đau khổ là bạn có lỗi rồi đấy, không phải lỗi của ai hết. Lỗi của mình là lỗi gì đây, bạn có biết không? Dạ thưa thiền sư, con hiểu khổ là tại mình không quan sát tâm, không có quan tâm mình. Thiền sư nói không, không đúng. Khổ là vì bạn thiếu trí tuệ, chẳng phải không quan sát tâm. Muốn trí tuệ đầy đủ thì phải duy trì chánh niệm, phải học hỏi thì trí tuệ mới phát sinh. Thầy tôi Hòa Thượng Sự Vũ Minh có dạy, nếu bạn đau khổ là do lỗi bạn đấy. Một khi mình than thở, trách móc, hờn giận, khó chịu vì suy nghĩ rằng người nào đó đã làm tôi khổ, tôi phiền não, thì mình đang giao cái tâm yên ổn của mình cho người ta. Nói cách khác, mình buồn hay vui, mình hạnh phúc hay đau khổ là do người này quyết định. Họ là thượng đế của mình. Họ muốn mình vui thì mình vui, họ muốn mình buồn thì mình phải chịu buồn. Nếu họ đã muốn mình khổ thì mình không thể nào sung sướng được. Mình lệ thuộc vào người khác, mình đã đánh mất sự tự do, mình đã đánh mất sự tự chủ. Bạn nhớ đừng giao cho người khác cái sự an vui, cái sự an ổn nội tâm của mình. Một câu dạy rất là sâu sắc, khó làm dữ ha. Ai làm cái gì chút mình buồn, làm chút mình vui, ta cười mình vui, người ta làm chút mình buồn, buồn vui tại người ta không, còn mình chịu theo, khổ hết sức là khổ. Có một cái ông này biết người xứ nào, ông nói một câu cũng hay lắm. Chính mình tạo cho mình đau khổ, chính mình gây cho mình phiền não. Cái khổ mà bạn đang chịu nhắc nhở bạn rằng mọi sự là tại tôi, mọi sự là tại tôi, giống như Chúa dạy vậy. Tại tôi mọi bề chỉ vô đây là đúng rồi. Thế mà mình khổ, mình buồn, mình khổ rồi đó, đó là lỗi mình rồi đó. Có nhiều vị nói rằng là tới buổi mà sắp sửa chia tay rồi, bạn con về làm tâm con cũng hơi buồn buồn, thấy thổn thức. Ông thiền sư nói vậy là cô có lỗi rồi đấy. Cô giao cái tâm yên ổn cô cho người khác này. Ta đi ta ở chuyện ta mắc mới chỉ buồn mà khổ. Cho cũng khổ mà không cho cũng khổ. À bây giờ cái một cái bài pháp này nói rất là hay này. Vị này thưa nói thiền sư về cái câu chuyện của ngài Hòa Thượng Hư Vân này. Sư đọc cái bài năm này, thiền sư nói vấn đề xin lỗi, nghĩa là khi mà mình làm lỗi rồi tới mình xin lỗi người ta. Nhưng mà quý vị nghe một cái bài khác cũng nói vấn đề xin lỗi, mà những năm trước đây mà thiền sư hai cái cách giải thích khác nhau. Để sư đọc cái bài này trước này. Gần đây do bạn bè chấp hơn thua tiếng nói mà sân hận khởi sanh, con cũng giữ phần vô đó và có quyết định từ nay không nhìn mặt người ta nữa. Nhưng suy nghĩ ngày nào cũng gặp mà không ngó nhau thì coi sao cho được. Sau đó một giờ thiền quán tâm rốt ráo, con quyết định hạ mình xin lỗi họ, dù mình lớn tuổi hơn, bằng tuổi cô hay gì của người này. Làm vậy vì con nhớ lại cái gương của Hòa Thượng Hư Vân. Ngài Hòa Thượng Hư Vân trên đường đi tam bái nhất bộ hơn 3 năm, ngài bị một lũ trẻ nghịch ngợm chặn đường và ra điều kiện, hoặc phải đánh bại chúng nếu là ngài là anh hùng. Hòa Thượng trả lời: không, ta không làm được điều đó, bởi vì tôi là ông sư mà sao tôi đánh lộn với ai. Vậy thì ông hãy làm kẻ hèn bằng cách lồn trôn dưới chân của tôi, tức là tên đầu đảng đó. Và ngài chọn cách này, kết quả là ngài đã cảm hóa được tên này và tặng cho chú bé đó một cái cuốn sách thuốc gia truyền. Về sau người này trở thành một chánh y nổi tiếng. Con suy nghĩ mình là người tu, có danh phận gì đâu, có gì danh phận gì hơn Hòa Thượng đâu, tại sao mình không hạ mình xin lỗi bạn? Trước nhất là tạo lại hòa khí, và sau nữa là đẩy lùi được tâm ngã mạn của mình. Thiền sư nói: tôi chưa từng nghe câu chuyện này, chịu nhục lòng trôn thằng bé, Hòa Thượng đang dạy hắn một bài học đó đó. Thưa thiền sư, con muốn biết làm thế nào, con có vay mượn trí tuệ của người khác không, và có phải đây là cách xử lý đúng không? Một lần con nhớ thiền sư dạy là mình phải suy nghĩ để tự tìm câu trả lời, cho đừng vay mượn của ai cả, không mượn của người nào hết. Đây là vì hành giả này nói rằng là đó, con thấy là cái vấn đề của con là khi nào mà có chuyện là con ưa lấy bắt chước cái người gương của người khác, và cái đó là một hình thức mình vay mượn trí tuệ của người khác. Vậy có phải đây là cách xử lý đúng không? Một lần con nhớ thiền sư dạy là mình phải suy nghĩ để tự tìm câu trả lời, đừng lấy của ai, đừng mượn của người nào hết. Thiền sư nói, vấn đề vay mượn kiến thức của người khác, hành giả cần động não suy nghĩ có nên theo gương của các bậc đạo sư vĩ nhân không? Vì có cái mình theo được, còn có cái không, chứ không phải cứ bắt chước người ta mà làm. Như vậy là hỏi là có nên theo gương của vị này vị kia, thì thiền sư trả lời, ngay cả khi mà cái gương đó là gương tốt á, mình nghe rồi là mình hỏi coi thử là mình làm được không này. Đó, ví dụ như Hòa Thượng Hư Vân lòn trôn thằng bé để mà dạy cho nó một bài học, ngài thì rất là cao, rất là kính, đáng kính mà ngài làm như vậy được, còn mình không biết mình có làm được không. Mình làm chưa được thì mình đừng ráng, mình làm được thì mình khổ. Cũng giống như là người ta thường nói rằng là Đức Bồ Tát Mỹ đó, ngoài Đức Bồ Tát đi ngang đó thấy miếng cọp đói quá trong tích sanh truyện ấy, sau ngài thấy tội nghiệp quá rồi Bồ Tát đứng trên nhảy xuống để cho chết đi, để cho con cọp mẹ nó lấy thịt đó nó ăn để mà nuôi con cọp con. Đó đầu khi mà Bồ Tát nhảy xuống rồi đó, ngài chưa có chết thì ngài đập đầu thì chảy máu để nuôi, thì mấy miếng nói cái này vô lý quá, chứ làm được tốn thế làm với Bồ Tát được. Đó, thì hôm đó sư cũng có mặt tại đó, thì thường sư miễn nói ông có sức đâu mà ông làm, Bồ Tát làm được cho mình làm đã được đâu. Đây là trong túc sanh truyện ta kể cho mình những cái gương như vậy thôi. Các bậc vĩ nhân là thánh nhân là đi tới như vậy đó, ngay cái chỗ hy sinh cả thân mạng mình cho người khác nữa, nhưng mà đó là cái gương thôi, còn làm được hay không biết đâu, chưa chắc đâu. Vì vậy trong này thiền sư nói rằng là khi mà mình vay mượn của người khác, mình cũng phải động não mình suy nghĩ nữa, chứ đừng có bắt chước người ta mà làm. Và về Phật pháp Hòa Thượng Sử Minh, cái này là thiền sư có nói rồi, phải dạy tôi 4 điều: ai hỏi pháp thì mình nói, ai nói thì mình nghe, đồng ý thì chấp nhận, không đồng ý nhớ đừng cãi. Gây gỗ hơn thua lời nói, giận hờn rồi đi đến xin lỗi để lập lại hòa khí là điều tốt, nhưng không quan trọng. Tốt hơn, quan trọng hơn là khi nói hay làm điều chi, xem mình có thái độ chân chánh không. Đó, quý vị thấy là mình tới mình xin lỗi là yên rồi, nhưng mà thiền sư không có chịu như vậy. Sư nói trước đó đó, trước đó coi thử là mình tới mình nói với có thái độ chân chánh không. Tại vì mình nói với thái độ không chân chánh đó mới gây ra chuyện lộn xộn. Tại bây giờ tại sao mà mình không tu tập, mình trước khi mình nói cái gì mình giữ cái tâm của mình cho yên ổn, giữ thái độ chân chánh rồi mình nói, thì đâu có cái chuyện phải đi xin lỗi nữa ha. Sư nói vậy đấy. Giận hờn rồi đến xin lỗi để lập lại hòa khí là điều tốt, nhưng không quan trọng. Tốt hơn, quan trọng hơn là hành giả đó, khi nói hay làm điều chi phải xem mình có thái độ chân chánh không. Khi có thái độ chân chánh thì chuyện đáng tiếc sẽ không xảy ra, không có gì xảy ra thì đâu có mất công tới lui xin lỗi. Như vậy trong cái bài này đó, thì cô này cô nói rằng là cô đi xin lỗi, cô đã làm sai trái rồi, cô muốn cho cái cô kia trở lại bạn bè vui vẻ thì cô lại cô xin lỗi người ta. Thì thầy sư nói xin lỗi cũng tốt vậy, nhưng mà khuyên nhớ ha, trước khi tới nói chuyện mình giữ thái độ chân chánh. Bây giờ cái bài khác này: thưa thiền sư, có lúc trong khi giao tiếp con nói những lời vô ích và cứ nghĩ là mình nói cho vui, nhưng mà đối tượng thì phản ứng rất là dữ, khó chịu. Bây giờ con mới nhận ra là mình đã sai lầm, nghĩa là con nói chuyện chơi thôi, nhưng mà cái người nghe đó họ bực bội quá, họ phản ứng rất là dữ. Và khi mà họ phản ứng dữ như vậy thì con mới biết rằng là ồ chết cha, mình nói bậy rồi, là mình đã sai lầm. Trong khi tâm con hứa sẽ không lặp lại lỗi lầm nữa và thay đổi thái độ trong quan hệ với người khác, bây giờ con hứa thôi, như vậy là mình làm lỗi rồi đấy, bữa sau thôi mình đừng làm nữa. Và mình nhớ trong cái quan hệ với người ta mình phải cẩn thận, đừng có làm cái gì để người ta mất lòng nữa. Và con cảm nghe tâm rất là yên ổn. Nhưng mà người bạn của nhiều bạn khác của con khuyên con nên gặp người đó xin lỗi sám hối, làm tâm con khó xử quá, ý thiền sư nghĩ sao? Tốt hơn là hành giả đến gặp người đó để xin lỗi ạ. Thì nói liền, tốt hơn là hành giả nên đến gặp người đó để xin lỗi nếu cảm thấy mình đã nói sai và họ cũng là người đáng cho mình làm điều đó. Như vậy hồi nãy thiền sư nói không quan trọng phải không? Xin lỗi không quan trọng mà nhớ giữ thái độ chân chánh. Bây giờ trong cái bài này thiền sư nói rằng là nếu mình nhận ra rằng là mình đã làm sai thật sự, và cái người đó là cũng có bậc trưởng thượng hay là lớn tuổi hơn mình hay là người đáng kính là người tu rồi, vậy thì mình cũng phải tới nơi mình hạ bản ngã xuống để xin lỗi. Hành giả muốn đến xin lỗi, không muốn đến xin lỗi vì trong này tôi nhận ra hành giả đã có tâm có cái mạng trong đó. Cô này nói rằng khi tâm con hứa, trong khi tâm con hứa sẽ không lặp lại lỗi lầm nữa và thay đổi thái độ trong quan hệ với người khác, khi mà nhận ra rằng là người ta mình đã là sai rồi đó, thì con tự hứa sẽ không lặp lại lỗi lầm của mình nữa. Và trong khi mà giao tiếp với họ thì con phải giữ một cái khoảng cách nào đó để mà đừng có làm cho người ta khó chịu bực bội nữa. Đó thì thầy sư nói tôi cảm nhận trong này là có cái tâm ngã mạn. Hành giả tốt hơn hành giả nên gặp người đó xin lỗi nếu cảm thấy mình đã nói sai và họ cũng đáng cho mình làm rõ. Hành giả không muốn đến xin lỗi vì trong này có tâm ngã mạn. Xin lỗi giúp bỏ bản ngã xuống và chúng ta phải làm điều đó. Đó, thành ra quý vị thấy không, mỗi hành giả là thiền sư cho mình cái câu trả lời khác nhau tùy theo tâm của mỗi người. Nếu thiền sư cảm nhận rằng cái người này không muốn đi xin lỗi người khác bởi vì bản ngã thì sẽ nói rằng là phải đi tới xin lỗi. Còn ngược lại cái vị đầu thì nói rằng là con suy nghĩ rất kỹ, thôi kệ nó, mình bán bậc cha chú là cô gì mà mình vẫn tới mình xin lỗi chứ đừng phải bỏ bản ngã xuống, thì thiền sư nói không quan trọng. Thành ra đây là cái cách mà dạy thiền tôi thấy rất là cái nhu nhuyễn, thích ứng cho mọi hoàn cảnh, tùy theo cái vị trí của mỗi người, tùy theo cái sự hiểu biết, cái trình độ của mỗi người, mà không phải là dễ làm cái chuyện này. À, có một bài liên quan tới cái chuyện tham nhẫn, trong 135. Thưa thầy, mỗi vị Bồ Tát phải thực tập 30 hạnh ba la mật, trong đó có nhẫn nại ba la mật. Tại sao trong Bát Chánh Đạo con đường hay phương pháp tu để giải thoát không đề cập chi tới ba la mật cả? Thì cô này hỏi câu này là bởi vì vị này đang làm một cái dự án tiến sĩ liên quan tới vấn đề nhẫn nại ba la mật. Vì vậy đặt câu hỏi này hỏi sư thôi, nhưng mà sư đem cái câu này sư hỏi lại thầy giải thích. Thì sư nói trong Bát Chánh Đạo có trí tuệ là một trong 10 hạnh ba la mật. Khi có trí tuệ thì sân không có mặt thì nhẫn nại xuất hiện cùng một lúc với các thiện pháp như từ bi hỷ xả. Tới đây là lần thứ hai nữa thì sư lặp lại này. Tức là từ bi hỷ xả đó sẽ có mặt lúc khi nào mà có trí tuệ. Và bây giờ nói luôn các hàm nhẫn nữa. Khi có trí tuệ thì sân sẽ không có mặt, sân không có mặt thì nhẫn nại sẽ xuất hiện. Và cùng một lúc với các thiện pháp khác như tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Thưa thiền sư, như vậy sự thực tập Bát Chánh Đạo đưa đến sự phát sinh trí tuệ. Trí tuệ có thì tham nhẫn có, đúng như vậy không? Thiền sư trả lời, khi có trí tuệ thì tất cả các thiện pháp khác cũng sẽ cùng sanh lên một lượt. Chỉ cần có chánh kiến thôi là đủ rồi. Khi tà kiến đã mất thì phiền não không sanh lên. Chứ đọc lại câu này nhé. Khi có trí tuệ thì các thiện pháp sẽ cùng đồng sanh lên. Chỉ cần có chánh kiến thôi là đủ rồi. Bởi vì khi tà kiến mất thì phiền não không thể có mặt được. Tức là tu làm sao cho có chánh kiến. Khi phiền não vắng bóng thì các tâm thiện khác sẽ sanh lên. Người ta thường hiểu một cách sai lầm về chữ nhẫn nại. Họ nghĩ rằng muốn nhẫn nại thì phải kiểm soát, phải đè nén sự bực tức khó chịu xuống. Đè xuống một lần, hai lần, tới lần thứ ba hết chịu nổi thì sân bùng lên như một trái bom nổ chậm. Và sau đây là một ví dụ. Một gia đình nọ tới thăm Hòa Thượng Sĩ U Minh. Người chồng là bạn của tôi, tức là bạn của thiền sư đó. Lúc đến thăm ngài, ngoài hai vợ chồng còn có thêm một cậu bé là con của hai người này đó, khoảng chừng tới 89 tuổi. Hòa Thượng Sĩ U Minh dạy về pháp nhẫn nại, cả nhà lắng nghe, và thằng bé con của anh chị này cũng rất thích câu nói của Hòa Thượng. Trong đó Hòa Thượng nói một câu: mọi sự trong cuộc sống đòi hỏi phải có tâm kham nhẫn. Nó nói với bố: con sẽ cố gắng tập theo phương pháp này. Tức là cái lời dạy của Phật của Hòa Thượng. Lúc nó đi học về, tay cầm gà men, lúc đó là ăn hết cơm rồi, cái gà men trống, đi với mấy đứa bạn thì bị chúng trêu chọc. Một lần, hai lần còn nhịn được, nhưng khi chúng chọc tới lần thứ ba là với cái gà men trống nó gõ vô một cái bể đầu luôn. Anh chơi liền tức thì, kia chọc chịu hết nổi, quất âm liền, quất cái gà men lên đầu. Phải tại sao mà con giữ như vậy? Bộ con không tập kham nhẫn như Hòa Thượng đã dạy hay sao? Thằng bé nói với bố nó: dạ thưa bố, một hai lần còn tập được, nhưng tới lần thứ ba thì tôi hết chịu nổi. Kham nhẫn không có phải là đè nén hay kiểm soát tâm sân. Không có trí tuệ giúp hiểu rõ bản chất của sân thì không thể nào kham nhẫn được. Kham nhẫn thực sự là do nhờ có trí tuệ. Như vậy thì mình thấy ha, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, bây giờ tham nhẫn nữa, tất cả cái này đều bây giờ trí tuệ rồi. Giữ giới cũng vậy nữa. Sư này nói hễ mà không có giữ giới là thì mình đè xuống thôi, không có trí tuệ đó thì mình nói mình ráng mình giữ giới trong sạch là mình chỉ cố ráng mà thôi, còn không có trí tuệ nó vẫn làm bậy như thường. Vì vậy tập tu tập sao mà cho có trí tuệ. Khi mà có trí tuệ thì tất cả các thiện pháp sẽ khởi sanh. Như vậy thưa thiền sư, không có chuyện tập hành kham nhẫn hay sao, mà chỉ cần tu cho có trí tuệ là đủ? Thiền sư trả lời, kham nhẫn có nghĩa là tâm chấp nhận. Nhờ có sự hiểu biết, kham nhẫn là không đối kháng. Khi sân đang có mặt thì không thể nào kham nhẫn chịu đựng được. Đức Bồ Tát phải hành 10 pháp ba la mật để trở thành Phật toàn giác. Sau đó Phật giảng dạy bát chánh đạo, con đường đưa đến giải thoát niết bàn mà thôi. Bát chánh đạo mà sự thực tập sẽ giúp hành giả thoát khổ, chứ không phải con đường mà một vị Bồ Tát phải hành theo để thành Phật. Như vậy phương thức giải thoát khỏi sanh tử luân hồi đơn giản và nhanh hơn con đường trở thành một vị Phật chánh đẳng chánh giác. Như vậy là Đức Phật đã tu rồi, Ngài thành Phật rồi Ngài dạy cái phương pháp bát chánh đạo, bát chánh đạo là cách thức tu tập để giải thoát, mà dĩ nhiên là nó đơn giản và nó nhanh hơn là cái phương pháp mà Ngài đã tập, bởi vì Ngài muốn thành Phật toàn giác. Có một bài khác nữa, 2011, cũng nói về hành kham nhẫn. Thưa thiền sư, làm thế nào để phát triển sự kham nhẫn? Kham nhẫn thực sự đến từ trí tuệ. Không có trí tuệ, không nhẫn nại thực sự đâu. Người ta thường hiểu kham nhẫn có được là do tinh tấn, cố sức chịu đựng. Sự chịu đựng không phải là kham nhẫn. Thưa thiền sư, có phải nhờ có trí tuệ cho nên tâm buông xả, không cố chấp bực bội, phải vậy không? Đúng, do nhờ biết buông xả cho nên mình mới kham nhẫn xuất hiện. Thưa thiền sư, khi tâm bực bội quá không ngồi lâu được, tức ngồi thiền đó, bực bội là sân mà, thiền sư nói bực bội là sân. Khi tham sân có mặt thì hành giả không có thiền được. Khi có trí tuệ thì sẽ có tâm xả, xả có nghĩa là kham nhẫn. Thưa thầy, con phải làm sao để bớt bực bội, biết kham nhẫn để có thể thực tập đây? Bởi vì tâm của vị này nghe nói sao bực bội quá, tu tập mà thấy trong tâm mình nó bực bội khó chịu quá, thì bây giờ phải làm sao cho nó hết bực bội? Bây giờ hành giả phải biết tại sao mình nổi sân. Khi hiểu thì sân sẽ không còn nữa, hết sân mới thiền được. Đừng ráng kham nhẫn mà nhận ra tâm không nhẫn nại. Tính trách nhiệm của hành giả là chánh niệm để thấy cái gì đang xảy ra, chứ không ráng chịu đựng. Khi mình ráng chịu đựng thì thật sự là mình không có trí tuệ. Vì vậy ông thiền sư này thường hay giảng mình, dạy mình là nhớ là phải tu sao cho có trí tuệ. Có trí tuệ mới có hành kham nhẫn. Còn mình nói mình ráng một chút thôi, mà khi mình nó chịu đựng hết rồi nó cũng bung như thường. Thưa thầy, làm thế nào hành giả thiền Vipassana lúc bố thí làm phước đa ná mà vẫn có thể phát triển được giới định tuệ? Tất cả những câu mình mới nghe là thường thường là bên nữ hỏi đó. Trả lời, khi bố thí cúng dường hay làm việc thiện hãy duy trì chánh niệm. Khi bố thí, hành giả hãy chánh niệm về những gì mình làm cùng một lúc, thì đa na sẽ mà vẫn làm cho giới định tuệ tăng trưởng. Như vậy là nhớ là khi mà làm phước phải nhớ duy trì chánh niệm. Bố thí, hành giả chánh niệm về những gì mình làm. Thưa thiền sư, thông thường người ta ưa chạy theo đối tượng mà mình muốn cúng dường. Ví dụ như trong bữa làm lễ vừa rồi, thấy thiền sư là mọi người lật đật ùa đến cúng dường, tâm rất chấn động, tâm mọi người đều háo hức nên mình cũng bị ảnh hưởng theo người ta, rất khó mà duy trì chánh niệm trong đám đông. Thiền sư nói, tại sao lại háo hức cúng dường cho tôi? Tức là thiền sư hỏi lại vậy đó, tại sao lại quý vị lại háo hức cúng dường cho tôi? Từ từ lúc nào cúng dường cũng được, tôi có chết đâu mà sợ, tôi còn sống nhăn răng đây mà quý vị làm chi mà gấp như vậy để cho tâm háo hức vậy? Từ từ thôi. Thưa thiền sư, ý con muốn nói, thấy người ta ùa lại làm phúc cho thiền sư, tâm con chấn động nên con đứng yên, quan sát nó và nhờ một người khác dâng đến chư tăng thay vì tự mình làm. Thiền sư nói, làm vậy rất đúng. Tâm chấn động vì tâm phản ứng với những gì đang xảy ra xung quanh, cho nên hành giả phải quan sát tâm này trước, rồi sau đó muốn làm gì thì làm. Thưa thiền sư, con muốn biết, khi con nhờ người khác dâng những đồ vật mà mình đã mua đến chư tăng rồi vịnh vai người này, như vậy phước báo có tròn đủ không? Cái này sư thấy bên Việt Nam ta ưa làm lắm. Là một người đứng trước dâng cho chư tăng, rồi 4-5 vị đứng xung quanh nữa, mấy người sau đứng không được, bắt đầu họ vịnh vai người này, vịnh vai người kia, đi tuốt lút ra phía sau luôn. Và mà cái mà không có vịnh vai là người ta la đó, vịnh vô cho có phước. Dĩ nhiên là có, nếu làm với trách nhiệm, và nhất là trạng thái tâm của hành giả lúc đó, tâm hoan hỷ với phước thiện đang làm. Người này vịnh vai người kia, sắp hàng dài dài như đi mua đồ ngoài siêu thị. Phải cái câu mà là mình vịnh ba người này là mình vịnh ba người này như vậy phước báo có còn đủ không? Thì thiền sư nói dĩ nhiên là có, nếu mình làm với chánh niệm và nhất là trạng thay của hành giả lúc đó tâm hoan hỷ với phước thiện đang làm. Thưa thiền sư, người Myanmar có tục lệ vịnh vai như người Việt Nam không? Người Myanmar có làm vậy không? Không, người Myanmar không làm thế. Nhìn người ta bố thí cúng dường tâm hoan hỷ là có phước rồi. Đúng ra là không cần vịnh vai hay đụng tay vào người đang dâng, mà tâm hoan hỷ là bạn cũng có phước rồi. Trạng thái tâm quan trọng hơn hành vi cử chỉ của thần. Người Myanmar đó thầy nói là họ ưa nói nhà đó. Họ rót nước đó, họ chia phước đó. Nếu mình theo họ mình nha vậy là mình cũng có phước theo đó. Sư không biết là tiếng đó tiếng gì mà sư nghe nha. Đúng ra là không cần vịnh vai, người đứng đằng trước dân mà tâm hoan hỷ là có phước rồi. Trạng thái tâm quan trọng hơn hành vi cử chỉ. Như vậy là thưa thầy, mình phải duy trì chánh niệm trong bất cứ những gì mình làm, lúc bố thí cúng dường hay làm phước, có phải vậy không? Đúng như vậy. Thưa thiền sư, con muốn biết người làm phước và người chỉ có tâm hoan hỷ với công đức người khác làm, phước họ giống hay khác nhau? Thiền sư nói giống. Cô này nói sao kỳ vậy? Một người bỏ tiền bỏ bạc, còn người kia không có cái gì trơn, lại hoan hỷ không hỷ không mà mình giống nhau. Quý vị nghe này, quả trả lại cho hai người giống nhau cả. Người thứ hai không cần tiền mà vẫn có phước như thường, đã không quý vị. Ông thiền sư cũng nói vậy đó. Có đâu, tôi làm phước là tôi hoan hỷ lắm. Tác ý của hai người giống nhau cho nên phước cũng tương tự. Người có tiền của nhưng khi bố thí tác ý không mạnh, không hoan hỷ, phước rất là ít, hơn người hoan hỷ với công đức của người khác. Trong kinh kể một người rất nghèo, không có tiền làm phước, chỉ kêu gọi người khác bố thí cúng dường. Vị này có tâm rất hoan hỷ với phước báo của những người mà mình kêu gọi, có bấy nhiêu thế thôi mà khi chết đi tái sanh làm vua trời đó quý vị. Thì thôi mình cứ tiếp tục hoan hỷ, tiền đến túi sàn thế. Nghe cũng bộ hợp ạ. Còn thấy có điều không ổn, thưa thiền sư, người ta bỏ tiền ra sao phước lại bằng cái người mà không tiêu cắt nào? Trả lời, nhưng tác ý của hai người thế nào, có giống nhau không? Nếu mà giống nhau thì phước giống nhau, chính tác ý này tạo nên phước. Tác ý thiện rất hiếm khi khởi sanh lên, nên khi tác ý giống nhau thì quả đổ cũng không thể nào khác được. Người giàu có tiền của nhiều tâm dính mắc vào tài sản cũng rất là mạnh, nếu muốn cho ra tác ý cũng phải mạnh. Người nghèo không có tiền nhưng tâm không phiền não nên mới hoan hỷ với phước của người khác. Người nghèo mà tâm tham mạnh quá, thấy người ta cho nhiều quá mình sốt ruột, nói rằng cúng dường bố thí cúng dường chi mà cúng dường dữ vậy, đó là mình mang tội. Cho gì mà cho dữ vậy, bà giàu quá trời, bà đem mà cho quá trời. Sư cũng nghe nói vậy đó. Còn sư nhớ sư có người bà con cái gì đi nào, khi nào đi đâu về đó, cái trời ơi, để tôi nói cho chị nghe, tôi mới đi làm phước lễ Katina ở đâu đó, trời ơi, tôi cúng dường bao nhiêu đó. Trời, tôi nói, bà kia hỏi, chị nói gì vậy? Tôi nói để cho chị hoan hỷ. Hoan hỷ gì hoan hỷ? Cho chị lát nghèo sao? Cái gì nghe thấy không? Mà hai người là còn tu tập hết trơn đó, chứ không phải là những người bình thường đâu đó. Những người này là người thân mà sư biết đó. Thấy người ta cho, nhiều quá, cái mình cũng không có tiền cho, cái đâm ra canh tị, cái nó nói tùm lum mà. Hút, gọi là khoáng lên, nói người nghèo mà tâm tham mạnh, thấy người ta cho ra nhiều quá, mình sốt ruột sốt gan, cái nói vậy, rồi đó, mình chết rồi đây. Vì tác ý thuộc về tâm nên khi bố thí cúng dường tâm cho ra càng mạnh thì phước càng nhiều. Người không có tiền nhưng tâm hoan hỷ với phước của người khác cũng được phước tương tự như vậy. Vì vậy khi mà ai mà nói rằng là họ đã làm phước thì bây giờ mình cố gắng mình hoan hỷ đi, chứ mình đừng có cản, là mình đừng có nói cho chi mình nhiều vậy, tức là mình cũng có phước rồi, mình có tội nữa đó. Con ngồi tự nhiên tâm nhớ lại câu chuyện xưa giúp đỡ một người bạn nghèo. Lúc đó họ rất tử tế dễ thương, nhưng khi bắt đầu khá giả thì người bạn sanh tâm bội bạc. Nhớ tới đó tâm con khó chịu bực bội. Con thấy rõ ràng tâm khó chịu này tăng hay giảm? Ồ, nếu mà hành giả mà bực bội như vậy, tức là không phải là như lý tác ý. Bởi vì trong cái buổi trình pháp này nói rất nhiều về như nó là, thì hành giả này thiền sư nói rằng là không phải là như nó là rồi. Sau đó tâm tiếp tục suy nghĩ thân này đâu phải của mình, thì bảo người khác tri ân. Vị tri ân cái gì đây? Ai tri ân ai? Cô này cô nói rằng là khi mà con ngồi đó, con nghĩ đến cái chuyện xưa đó, trước con giúp người ta rất là nhiều. Và bây giờ người ta bội bạc con, người ta khi mà ta khá giả rồi thì người ta sanh tâm bội bạc. Khi nghĩ như vậy thì con rất là khó chịu. Nhưng mà tâm tiếp suy nghĩ rằng là cái thân này, thân tâm này đâu phải của mình, thì bảo người khác tri ân. Vậy tri ân cái gì? Mà tri ân ai đây? Thiền sư nói không thể nói như thế được. Phải hiểu là có hai sự thật, tục đế và chân đế, cả hai đều hiện hữu cả. Sư mới giải thích cho thiền sư. Sư nói thưa thầy, vị này nói rằng con nhìn kỹ vào thân tâm này thấy không có tôi ta nào cả, thì làm sao buộc người khác phải tri ân mình? Thiền sư trả lời tiếp, nếu bảo tôi ta không có mặt thì cái chi có mặt đây? Vì vậy không tôi không ta thật là khó để mà nói, phải vậy không? Có thể nói như vậy, vì diễn trình danh và sắc luôn luôn sanh khởi và hoại diệt, phải dùng khái niệm chế định để giải thích nên mới đem tôi ta vào. Tôi ta là từ, là chữ, là khái niệm để gọi những hiện tượng tự nhiên, đó là pháp chân đế. Nếu không có tôi ta, của tôi, của ta, thì hành giả thấy sao? Tiền bạc, nhà cửa, tiền bạc của quý vị người ta lấy mất thì bạn phản ứng làm sao đây? Không tôi ta thì con cái cũng không phải của mình nữa, không hiện hữu nữa, là sao đây? Trả lời tôi nghe thử, nếu bảo rằng không có tôi không có ta thì nhà cửa tiền bạc của quý vị người ta lấy mất thì bạn phản ứng ra sao đây? Nếu mà nói không tôi không ta thì con cái mình cũng không có nữa, là sao đây? Dạ con không biết. Câu trả lời này rất là dễ. Bởi vì câu hỏi đặt ra không đúng, thiền sư nói tiếp, câu hỏi đặt ra không đúng, cả hai sự thật chân đế và tục đế cùng xảy ra một lúc nên không thể hỏi như vậy được. Nếu hành giả hiểu bản chất của pháp chân đế và tục đế thì sẽ không đặt câu hỏi như thế. Thưa thiền sư, vị này đặt câu hỏi chỉ suy nghĩ rằng nếu không có tôi ta thì không cần ai tri ân ai hết. À, cái đó là vấn đề đấy. Không có ai để tri ân hết, vậy mình không cần tri ân Phật, không cần tri ân các bậc thầy tổ, không cần tri ân các bạn đạo đã chỉ vẽ và soi sáng con đường tâm linh cho mình hay sao? Nếu mà mình tiếp tục mình suy nghĩ như vậy thì mình không cần tri ân, không có ai hết rồi mà tri ân cái gì? Vậy thì Đức Phật mình không cần tri ân, rồi thầy của mình không cần tri ân, rồi những người bạn đạo đã ít nhiều đã hỗ trợ cho sự tu niệm của mình cũng không cần tri ân người ta nữa hay sao? Rồi mượn của người ta tiền xài cho đã, không trả lại, nếu họ hỏi thì chỉ vô tư trả lời, có ai đâu mà biểu tư trả. Không có tôi có ta mà trả cái gì, trả cho ai đây? Nói như vậy quý vị thấy sao? Nghĩ có được không? Cho người nào mới không có ai mà cho. Thiền sư nói đó, quý vị đem sự suy nghĩ để quý vị nghĩ sao? Chà, cái này có bộ hay à, ý này tốt quá, phải vậy không? Đâu có dễ dàng để giải thích phải. Thiền sư nói bây giờ đó mình mượn tiền, mình vay mượn tiền, tiền của ta mình xài thì mình tới mình nói mình trả, đến khi người ta đòi mình nói không, tôi học tôi biết là không có tôi có ta, cô cũng biết cô hành thiện có tôi có ta mà cô đòi cái gì? Thiền sư nói chà, cái này có bộ có lý à, cứ việc tiếp tục đi mượn đi rồi cầm ta nói không tôi không ta, chắc người ta muốn mình chết quá. Đâu có dễ dàng để giải thích vấn đề này phải không? Quý vị muốn nghe chứ không phải bị hết giờ. Sa thú hả? Sa thú là nghỉ luôn hả? Ờ, vô phải. Còn thuốc nữa thì đập luôn ha. Thưa thầy, càng thầy càng giải thích không tôi không ta, con thấy càng lúc càng mỗi khùng, càng không hiểu, đã không hiểu mà còn mỗi khùng. Thiền sư nói câu không tôi không ta chưa tròn đủ ý nghĩa, trước hết người tu tập phải hiểu rõ thế nào là pháp chân đế, rồi sau đó sẽ nhận ra tâm tạo những khái niệm về tôi ta mà thôi. Tại không có tôi ta, nhưng mà vì cái khái niệm tục đế, có chân pháp chân đế trước đã, rồi cái tâm của mình nó theo đó, nó đặt cái tên cho đó, vì vậy mới tục đế mới tới, tâm tạo những khái niệm tôi ta, cho thật ra tôi ta không có. Thưa thầy, con ngồi thì suy nghĩ đến, chợt nhận ra thấy tâm suy nghĩ vắng bóng tôi ta, chỉ có tâm đang suy nghĩ chứ không có ai vào đây đâu. Đúng vậy, nhưng suy nghĩ này là gì đây? Dạ có một tâm suy nghĩ khởi lên. Thiền sư nói tiếp, hãy hiểu tâm đang suy nghĩ, tâm đang làm việc của nó. Thiền sư này nói rằng là khi mà các bạn thấy cái tâm mình nó suy nghĩ chuyện phiền não này, tâm mình suy nghĩ những cái chuyện mà người ta đã làm, đã hại mình này, hay là ta bội bạc mình này, những cái chuyện mình nghe rất rất là phiền não. Mà thiền sư nói rằng lúc bây giờ mình chỉ cần hiểu rồi, nó chỉ là tâm không thôi, là tự nhiên bạn giải thoát. Lúc bởi vì lúc đó là có trí tuệ, tự nhiên tâm mình nó ngừng lại liền, không suy nghĩ nữa. Trong khi mình đang buồn, đang khổ, đang phiền não, hay là tâm mình đang dính mắc với ai, là mình rất là sắp bắt sang ban, tự nhiên mình nghĩ đây chỉ là tâm suy nghĩ mà thôi. Thì thiền sư nói cái đó là trí tuệ đó. Mà thiền sư này nói rằng là cái chi cho mà nói chuyện tâm suy nghĩ về phiền não là tôi bị quá trời quá đất. Thầy kể, sư thầy nói rằng là hồi xưa đó, tôi nổi một cái chuyện mà tôi suy nghĩ không thôi là tôi phát điên, tôi sắp sẽ chết. Vì vậy khi mà tôi tập với hòa thượng á, tôi chỉ biết một chuyện thôi. Khi hòa thượng, không biết hòa thượng dạy thầy cái gì mà sư nhớ ra thầy kể, cái tôi lấy thầy thiền sư hòa thượng Sử Nguyên là dạy thầy rất là nhiều, mà thầy tới tập bỏ, tập rồi bỏ, tập rồi bỏ, kia xuất gia cũng bỏ chạy luôn, rồi đi tập thiền pháp hành rồi gì đâu tùm lum tà la, rồi về đây ngồi trước mặt hòa thượng đó, thở hít thở cù vậy, nghiêng người qua nghiêng người lại đó, rồi lên thưa với hòa thượng nói rằng con mới tập một phương pháp mới. Cái hòa thượng chỉ tất cả mọi người mà nói đó, con thấy không, trong người ở đây có ai mà ngồi mà nghiêng ngả với con mà làm hù vậy đâu, có mình con à. Rồi dòng Phật ở trên Phật cũng ngồi rất yên, có mình mày là hù thôi à. Mà ông thầy cũng bỏ nghe, ông nói là ngộ vậy đó, tôi đi nghe cái gì chỗ nào hay là tôi đi theo tôi tập ra, sao mà chấm mình quá vậy phải không, ở đây chạy tới kia chạy lên nó chạy lăng xăng à. Rồi cuối cùng cái thầy nói nó khổ quá chịu không nổi. Cái bữa đó thầy nói đây là cái mấu chốt mà đưa tôi tới tu niệm, đó là tôi lấy cái ống hít, tôi hít. Cái gì nghe chuyện này chưa? Chưa. Thế nào cũng chưa à? Rỡ cái luôn đấy. Ông nói tôi lấy cái ống hít, thôi để suy nghĩ chút cô đem kể không. Ông nói tôi lấy cái ống hít là cái gì? Tôi lấy ống hít, tôi hít mũi. Khi mà tôi hít vô đó, tự nhiên tôi chú tâm vào đó, tự nhiên tâm nó ngừng được một chút, nó không suy nghĩ. Ô, nó tôi mừng quá. Tôi biết rồi. Cái này là tại cái tâm suy nghĩ này, là nếu mà mình làm thế nào mà mình làm cho tâm của mình nó yên ổn, phải làm thế nào mà tâm mà yên ổn được là mình sẽ yên với nó. Và trong cái quá trình mà thực tập á, thì thầy nói rằng là tâm của thầy là nó suy nghĩ kinh khiếp lắm. Có một lúc, tới một lúc nào đó thầy thấy cái sự suy nghĩ nó ngưng được một chút, ngưng được có một chút thôi, thì ông nói giống như là đi ra ngoài nắng, đi bao nhiêu tiếng đồng hồ đó, bây giờ nó vô cho được một chút trong bóng đêm, rồi nó chạy ra ngoài nắng lại. Trời ơi, mình mới thấy cái sự lợi lạc của sự thực tập. Nhờ vậy là ông nói từ đó là tôi ai kêu bỏ cái gì tôi bỏ, mà thực tập là tôi không có bỏ. Bởi vì nếu mà tôi mà không có làm theo cái phương pháp này là thế nào tôi cũng hoặc chết, hoặc giả tôi bị tù, hoặc giả tôi bị điên. Không ngoài ra ba cái chuyện đó. Thưa thiền sư, khi nhìn ảnh hòa thượng Sử Minh, tâm con xúc động, nhưng chỉ một thoáng thôi. Con nhìn vô trạng thái xúc động này thì tâm xúc động mất. Con hỏi tại sao như vậy? Con cô này lên đánh lễ hoặc hình của hòa thượng Sử Minh, thấy hình đó tự nhiên tâm nó xúc động. Tâm xúc động chỉ thoáng một chút thôi. Con nhìn vô trạng thái tâm xúc động thì tâm xúc động này mất. Con tự hỏi tại sao vậy? Rồi thiền sư nghe nói như vậy, thiền sư hỏi, hành giả hỏi thì câu trả lời sao? Dạ thưa thiền sư, tại tâm con tri ân hòa thượng, tâm tri ân đến thật nhanh và đi cũng nhanh. Tri ân hòa thượng mà tâm xúc động, tri ân hay là dính mắc đây? Dạ chỉ một thoáng qua thôi, và đó là sự tri ân chứ đâu có dính mắc gì, không dính mắc chút gì hết trơn. Thôi vậy cũng được, và đây là vấn đề của các bà các cô. Tri ân cũng xúc động, sung sướng tâm cũng xúc động, khổ quá tâm cũng xúc động, cái gì cũng xúc động hết. Cứ để cho tâm xúc động một cách dễ dàng, khi có chuyện gì xảy ra, lâu dần nó thành thói quen. Vì trí tuệ không có nên lòng tri ân cũng làm cho tâm chấn động. Nếu trí tuệ có mặt thì khi có lòng tri ân, tâm hành giả nhẹ nhàng thoải mái. Lòng tri ân là thiện tâm, hành giả phải cảm nghe dễ chịu chứ không bức xúc đưa đến trạng thái xúc động. Nếu mà mình thật sự mà mình tri ân ngài, tâm mình không xúc động như nói vậy, mà cái tâm mà xúc động là cái tâm dính mắc. Giống như hồi nãy cô kia nói vậy đó, con ngồi thiền tự nhiên con thấy tu tốt, nhớ tới người mà họ đã giúp đỡ mình qua đây tu tập, tự nhiên tâm nó xúc động. Thiền sư nói là tại vì tâm suy nghĩ nhiều quá, do đó nó phiền não nó chen vô, vì vậy mình không có trí tuệ, vì vậy mình suy nghĩ như vậy. Thưa vậy tức là lòng tri ân là thiện tâm, hành giả phải cảm nghe dễ chịu chứ không bức xúc đưa đến trạng thái xúc động. Dạ nhưng mà thưa thiền sư, nó chỉ thoáng qua một chút thôi. Ồ, dù lâu hay mau, hễ xúc động sanh lên là phiền não có mặt rồi đấy. Lúc bây giờ Có thể tâm suy nghĩ một vị hòa thượng đức độ đáng kính như vậy mà mình không có dịp gặp để được học với ngài, quá chừng đó trong đó nó có tôi ta trong đó. Trời ơi, một vị hòa thượng mà đáng kính như vậy, nghe nói rất là hay như vậy, mà mình tới đây mình trễ rồi, con tới đây là đi trễ tàu rồi, thì con không gặp được hòa thượng. Chút chút suy nghĩ như vậy thôi, nó có nhiều vị nghĩ vậy, tự nhiên khóc òa lên. Quý vị nhớ cái này là của bên nữ chứ mà bên nam luôn nha, mà không phải là thầy là kỳ thị, thầy phải mấy sư là kỳ xúc động, còn biết cô cái gì mè nhèo khóc khóc không. Thôi nói xấu quý vị chắc được đủ quá rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ơi, cái gì đi vậy yên vui ha, bữa này là bữa cuối cùng rồi đó.